Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1502, một khối yêu ngọc thôi. 8. Càng cầu mua, người ấy, thu cất đi, Liễu Công Tử, một mặt nhiệt tình, nhìn xem Vạn Y Nhân, mà Vạn Y Nhân, thì là nhìn về phía Dương Tranh. Phảng phất là tại trưng cầu Dương Tranh ý kiến một dạng. Một màn này khiến Liễu Công Tử tâm tính kém một điểm liền băng. Liễu Công Tử trong lòng thầm nói, ta tặng quà cho ngươi, ngươi lại đi xem nam nhân khác. Vạn Y Nhân, ngươi là nghĩ khiến ta trước mặt mọi người bêu xấu sao? Khối ngọc này thu không được. Dương Tranh mở miệng, mang theo một mặt nụ cười nhàn nhạt. Cái đồ hỗn đản, Liễu Công Tử tâm tính thoáng cái băng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Cái gì thu không được? Hừ, ta nhìn là ghen ghét đi. Thần ngọc cũng không phải phổ thông đồ vật, người bình thường căn bản cầm không ra. Vị này Dương tiên sinh, ngươi là đưa không ra như vậy lễ vật quý trọng, cho nên mới nói như vậy. Dương tiên sinh, người vẫn là phải tự biết mình tương đối tốt. Đẳng cấp gì người, nên lăn lộn dạng gì vòng tròn, mới là chính đạo. Dương tiên sinh, người nói Liễu Công Tử thần ngọc thu không được. Vậy thì tốt, người cho cái nói chuyện. Đến cùng vì cái gì thu không được? Hơn 10 cái khách quý cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đặc biệt là những người tuổi trẻ kia, nguyên một đám châm chọc nhìn xem Dương Tranh, chuẩn bị nhìn Dương Tranh chê cười. Liễu Công Tử thần ngọc huyền quang lưu chuyển, tuyệt đối không phải hàng giả. Mà gia hỏa này vậy mà nói Liễu Công Tử thần ngọc không thể nhận, đây không phải tại bản thân tìm đánh sao? Cái này gia hỏa chẳng lẽ không biết có ít người là không thể trêu chọc sao? Có ý tứ. Vạn Thiên Long tại đám người phía ngoài nhất, hắn nhìn xem tình huống bên trong, cười khẽ một tiếng. Trên thực tế, hắn đối này Liễu Công Tử không có cảm tình gì. Cái này Liễu Công Tử ỷ vào bản thân là kiếm môn đại đệ tử thân phận, tại võ đạo phục hưng sau, gieo họa không thiếu nữ đứa bé, đặt ở cổ đại liền là cái 10 phần cặn bã. Đương nhiên, đặt ở hiện đại cũng là đồ cặn bã. Bất quá, kiếm môn thế lớn, mà bây giờ xã hội này rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết, cho nên cũng không ai tìm cái này Liễu Công Tử phiền toái. Đương nhiên, Vạn Thiên Long là một điểm cũng không hy vọng muội muội mình cùng cái này Liễu Công Tử nhắc lên cái gì liên quan. Giờ phút này, hắn rất có hứng thú nhìn xem Dương Tranh. Hắn đã thấy qua Dương Tranh công phu, biết Dương Tranh công phu là sâu không lường được. Hắn hy vọng Dương Tranh có thể thống khoái đánh Liễu Công Tử mặt. Kỳ thật, Vạn Thiên Long bản thân cũng dò xét qua Liễu Công Tử lấy ra ngọc thạch. Tại hắn nhìn đến, khối kia ngọc thạch không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Ngọc thạch là thật, huyền quang cũng là thật. Lý luận trên tới nói, xác thực có ôn dưỡng nguyên thần công hiệu. Như vậy, vấn đề xảy ra ở địa phương nào đây? Dương Tranh, đến tột cùng có cái gì lực lượng nói khối này ngọc thạch thu không được đây? Rất đơn giản, cái này ngọc thạch Vạn tiểu thư nếu là thu, thật dựa theo Liễu Công Tử nói dùng văn kiện đến dưỡng nguyên thần, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dương Tranh mở miệng, hoang đường. Liễu Công Tử hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thần ngọc, từ xưa đến nay, tại võ đạo giới, đều có thể dùng tới ôn dưỡng nguyên thần. Đây là tiền bối nhóm tích lũy xuống kinh nghiệm. Tại võ đạo giới, cũng là thường thức. Vị này Dương tiên sinh, ngươi lại còn nói thần ngọc sẽ khiến y tiểu tỷ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi, là nói lung tung đi. Dương tiên sinh, ngươi không phải võ đạo bên trong người, cũng không cần nói lung tung tốt. Có đôi lời gọi là họa từ miệng ra. Dương tiên sinh, ngươi đã đắc tội Liễu Công Tử, vẫn là đem lời nói rõ ràng ra. Nếu không, hiện tại liền cho Liễu công tử nói xin lỗi. Hừ, một cái nghiệp dư, biết cái gì? Ta nhìn là căn bản đưa không nổi cái này chờ lễ vật quý trọng. Mới loạn miệng nói lung tung, cố ý nghĩ biểu hiện một cái, ra vẻ hiểu biết, rất nhiều khách quý, nhao nhao mở miệng, đều là châm chọc Dương Tranh. Thần ngọc ôn dưỡng nguyên thần, đây là từ xưa đến nay cách dùng, tại võ đạo giới là thường thức, mà cái này cái gì Dương tiên sinh, lại còn nói thần ngọc sẽ khiến y tiểu tỷ tẩu hỏa nhập ma. Đây không phải nói bậy sao? Ngươi không cầm ra cái nói chuyện, ta kiếm, hôm nay liền muốn đổ máu. Liễu công tử, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong mắt sát ý đã có sát ý. Hôm nay, hắn tới Vạn Gia, chuẩn bị khối này thần ngọc, liền là chờ đợi một cái thời cơ, hướng Vạn Gia cầu hôn. Không nghĩ tới, vừa bắt đầu liền xuất hiện đường rẽ, mấy tháng không thấy Vạn Y Nhân, thế mà chủ động đi kéo một cái nam nhân cánh tay. Hiện tại, cái này cái gì Dương tiên sinh, lại còn nói bản thân thần ngọc thu không được. Cái này... rõ ràng liền là cùng bản thân đối đầu. Tên này, đáng chết. Liễu công tử đã không nhẫn nại được trong lòng sát ý. Trong cơ thể này lăng liệt kiếm khí đã bắt đầu ngưng tụ. Rất đơn giản, ngươi từ Côn Lôn làm tới Ngọc Thạch, không phải là cái gì thần ngọc, mà là một khối yêu ngọc. Dương Tranh chỉ trong hộp gấm Ngọc Thạch. Ngọc Thạch trên huyền quang, không phải chân chính huyền quang, mà là yêu quang. Ha ha, Dương Tranh vừa dứt lời dưới, Liễu công tử liền một trận cười to. Còn lại khách quý cũng đều là giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn xem Dương Tranh. Yêu ngọc, vị này Dương tiên sinh, huyền quang những thứ này, chúng ta những cái này võ nói đám người, chẳng lẽ còn sẽ nhận sai sao? Nguyên lai, vị này Dương tiên sinh là một ngoại nhân a. Ha ha, thần ngọc bị nói thành yêu ngọc. Vạn Y Nhân tiểu thư, ngươi tuyển vị này Dương tiên sinh, căn bản chính là mở to mắt nói lời bịa đặt a. Nghĩ không ra, đường đường Vạn Gia cũng sẽ bị một ngoại nhân cho lừa. Lừa đảo, liền là lường gạt, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.